mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn. Thưa các bạn, nghe tin Hồng quân đang tới gần, dân chúng cô giác từ các thôn xóm vùng sông Đông bỏ nhà cửa ruộng vườn ra đi, lo sợ một cuộc trả thù có thể xảy ra. Suy nghĩ này bắt nguồn từ những hiểu lầm đối với chính quyền mới Xô Viết do sự khác biệt về văn hóa, về phong tục tập quán. Những người dân cô giác bình thường lam lũ, hàng ngày gắn bó với đất đai là thế, nay phải ra đi, họ không đành lòng. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách biểu đạt cảm xúc khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm, đó là tâm trạng chán ghét chiến tranh. Vì chiến tranh đã khiến họ mất mát quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều. Ai cũng muốn cuộc chiến vô nghĩa này chấm dứt để họ được trở lại với không gian quen thuộc, được làm việc, vui chơi, sum họp cùng gia đình làng xóm. Ngòi bút hiện thực của nhà văn giống như chiếc máy quay phim với những góc hình rộng bao quát, đồng thời không thiếu những góc quay cận cảnh, đặc tả chi tiết. Từng khuôn hình ấy có tiếng nói riêng, đầy trải nghiệm và rung động. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Cuộc vượt sông kéo dài tới lúc trời sáng. Khoảng 12 giờ đêm, có những đại đội kỵ binh đầu tiên tới nơi. Zhukov được biết, các đơn vị kỵ binh thuộc sư đoàn 1 vẫn chưa tới nơi, bèn quyết định ở lại Batki để chờ đại đội của mình. Khi đến gần cái đập, hắn nhận ra Aksinya từ xa. Nàng đang đi ra sông Đông, chiếc khăn gói nhỏ áp sát trước ngực, trên vai khoác một chiếc áo ấm. Sắc đẹp lộng lẫy đập ngay vào mắt đã làm những tên bộ binh đứng tụ tập trên bờ sông phải chú ý. Chúng nói với nàng không biết những câu gì tục tĩu, những hàm răng trắng nhờn nhe ra cười trên những khuôn mặt đầy bụi, đẫm mồ hôi. Những tiếng cười khoái trá nghe như tiếng hí của những con ngựa đực vẳng đến tai Prokhor. Một gã cô giác cao lớn ôm chặt lấy nàng từ phía sau và ghé môi lên cái cổ ngăm ngăm tròn lẳn của nàng. Thằng cha này có bộ tóc trắng phếch, áo sơ mi không thấy dây lưng, cái mũ lông hắt ra sau gáy. Prokhor nhìn thấy Aksinya xô mạnh gã kia ra, nhe năng hung dữ, khẽ nói với gã không biết những gì. Những tên xung quanh phá lên cười, còn gã kia thì ngả mũ trầm giọng xuống nói khàn khàn. Chà, cái nhà thím này chỉ chút xíu thôi mà. Aksinya rảo bước đi qua trước mặt Prokhor, một nụ cười khinh bỉ rung rung trên cặp môi mọng. Prokhor không gọi nàng, vẫn đảo mắt sục sạo trong đám người, cố kiếm một bà con cùng thôn. Hắn đi lững thững giữa những chiếc xe chết lặng, dương càng lên trời, và bỗng nghe thấy những tiếng cười nói say sưa. Ba lão già đang ngồi trên một mảnh vải thô trải dưới gầm xe. Giữa hai chân một lão có đặt một thùng rượu. Ba lão đã say lè nhè, lần lượt múc rượu ra uống bằng một cái ca đồng làm bằng vỏ đạn, vừa uống rượu vừa ăn cá khô. Mùi rượu nồng, mùi cá muối mặn bắt anh chàng Prokhor đang đói bụng phải đứng lại. Này thầy quyền kia, hãy vào đây uống với chúng tôi cho mọi sự tốt lành nào. Một lão già gọi hắn. Prokhor không khách cớ gì, ngồi luôn xuống, làm dấu phép, mỉm cười, nhận trong tay lão già miếng khách ca rượu thơm phưng phức. Nào uống đi, còn sống được ngày nào thì cứ uống đi. Cá chép đây, cứ chén đi. Này, chàng thanh niên, anh đừng có coi thường kẻ già cả nhé. Người già mới là những người thông minh đấy. Bọn trai trẻ các anh còn phải học ở chúng tôi nhiều. Cả cách uống rượu nữa đấy. Một lão già khác nói ồm ồm giọng mũi. Mũi của lão không còn nữa. Cả môi trên cũng bị ăn mất đến hở chân răng. Rokho vừa tợp một hớp, vừa lo lắng nhìn lão già không có mũi. Uống xong ca thứ hai, sắp đến ca thứ ba, thì hắn không nhịn được nữa, bèn hỏi. Thế nào, bố già? Bố đã chơi bời đến mất cả mũi rồi sao? Đâu phải thế, anh bạn thân mến ạ. Chỉ vì lạnh đấy thôi. Hồi còn con nít, có một lần tôi bị lạnh một trận đến phát ốm, nên mới hỏng mất cây mũi đấy. Thế mà tôi thật có lỗi với bố. Cứ ngỡ là bố mắc cái bệnh thổ tả kia nên bị rụng mất mũi cơ đấy. Thật chẳng dại gì mà lây cái của tội của nợ kia. Prokho thành khẩn thú nhận. Hắn thấy lão già nói rõ như thế nên đã yên tâm ghé luôn miệng vào cái ca nốc thẳng một hơi cạn sạch. Trong bụng không còn gì phải lo lắng. Cuộc đời đến chỗ mạt vận rồi. Bây giờ thì tội gì mà chẳng uống chứ. Người có rượu, một lão già khỏe mạnh, thân hình chắc nịch gào lên. Tôi chỉ mang theo đây 200 pút lúa mì thôi. Còn 1.000 pút nữa phải quảng lại ở nhà. Đánh theo 5 đôi bò mà phải vứt tất cả ở đây. Vì làm thế nào mà lôi theo được với mình qua sông Đông đây? Mình dành dụm kiếm được bao nhiêu, thế là mất toi hết. Tôi đang muốn ca hát đây. Hãy chơi cho thỏa sức đi. Thôi đừng kêu la làm gì. Moscow họ không tin nhiều lắm ở những giọt nước mắt đâu. Còn người thì còn của mà. Lão già ồm ồm giọng mũi khuyên bạn. Nhưng tôi không kêu thì làm sao được đây? Lão già kia nói càng to hơn. Nước mắt làm cho khuôn mặt hắn méo hẳn đi. Thóc thì mất, bò rồi sẽ chết hết cho mà xem. Nhà cửa rồi sẽ bị bọn đỏ đốt trụi thôi. Có mỗi một thằng con trai bị chúng nó giết dạo mùa thu rồi. Thử hỏi tôi không kêu làm sao cho được chứ? Kiếm tiền để cho ai bây giờ nào? Thường là mỗi mùa hạ, mục mất vài mươi chiếc áo sơ mi. Thế mà bây giờ người không có áo, chân thì không giày. Nào, uống nữa đi. Prokho vừa lắng nghe những lời trao đổi, vừa ăn con cá chép to bằng cái nắp đậy lò và uống hết 7 ca rượu. Hắn no cãnh bụng, phải cố gắng hết sức mới đứng dậy. Này thầy Quyền, cứu tinh của chúng ta, có muốn lấy ít thóc cho ngựa ăn không? Muốn bao nhiêu hả? 1 túi thôi. Prokho lúng búng. Bây giờ thì xung quanh xảy ra chuyện gì hắn cũng chẳng cần biết. Lão già đổ lúa yến mạch thượng hảo hạng vào đầy một cái bao cỏ rồi giúp hắn khiêng lên vai. Nhớ mang trả lại cái túi nhé, đừng quên nhé, hãy vì Chúa đấy. Lão vừa dặn Prokho vừa ôm lấy hắn và khóc với những giọt nước mắt của một kẻ say rượu. Không không, tôi không mang trả đâu. Tôi đã bảo không mang trả mà. Không hiểu tại sao Prokho cứ khăng khăng như thế. Rồi hắn lặc lè rời khỏi cái xe bò kia, túi thóc đè oặt lưng hắn xuống, xô hắn sang một bên. Prokho có cảm giác như mình đang đi trên khoảng đất láng băng trơn, hai chân vừa tượt vừa run như con ngựa chưa đóng móng, đang rụt rè bước lên tảng băng. Hắn chập chững bước thêm vài bước rồi dừng lại. Hắn chẳng làm thế nào nhớ được rằng cái mũ trên đầu có còn hay không nữa. Một con ngựa thiến lông màu hạt dẻ, chán trắng, buộc bên một chiếc xe 4 bánh, người thấy mùi yến mạch, bèn vươn cổ về phía cái túi, cắn luôn vào một góc. Thế là thóc lạo xạo chảy ra từ lỗ thủng kia. Chưa biết chừng, hắn cũng có thể mang chỗ yến mạch còn lại về đến chỗ con ngựa của hắn. Nhưng khi hắn đi qua một con bò mộng rất to, con bò bất thình lình đá ngang cho hắn một cái. Cái thói của loài bò vốn thường như thế. Nó đang bị mũi mòng cắn đến khổ sở, lại điên tiết lên vì nóng nực và chen chúc chật chội. Hôm ấy, Prokho đâu phải là vật hy sinh đầu tiên. Hắn bị lạng người sang một bên, đập đầu vào một cái chốt bánh xe và lập tức đánh luôn một giấc. Đến nửa đêm thì hắn tỉnh dậy. Trên đầu hắn, những đám mây xám xịt như chì đang quay lộn. Cái lưỡi liềm của vành trăng non ngó qua kẽ mây trong nháy mắt. Một đội kỵ binh tiến qua rất gần, ngay cạnh cái xe, chỗ Prokhor đang nằm. Đánh hơi thấy cơn mưa đến rất gần, những con ngựa liền thở phì phì, lách cách tiếng gươm đập vào bàn đạp. Những đốm lửa ở đầu những điếu thuốc hiện lên đo đỏ. Từ chỗ đại đội tiến qua đưa tới mùi hôi ngựa, cái mùi chua loét của các đồ trang bị bằng da. Cũng như tất cả những tên Cossack từng đi lính qua những năm chiến tranh, Prokhor rất thân thuộc với cái mùi hỗn hợp này mà chỉ có thể có ở kỵ binh thôi. Quân Cossack đã mang cái mùi ấy qua tất cả các nẻo đường từ Phổ và Bukovin về tới các đồng cỏ của vùng sông Đông. Và cái mùi ấy, cái mùi không gì đánh tan được của một đơn vị kỵ binh đã trở nên thân thiết quen thuộc, chẳng khác gì cái mùi của ngôi nhà thân yêu. Đơn vị nào đấy các anh em? Kỵ binh. Trong bóng tối có một giọng trầm trả lời tinh nghịch. Nhưng tôi hỏi là đơn vị của ai cơ mà? Của Pelikura. Vẫn cái giọng trầm trầm vừa nãy. Cái thằng cha chết tiệt. Prokhor chờ một lát rồi nhắc lại câu hỏi. Trung đoàn nào đấy các đồng chí? Bukovsky. Prokhor muốn đứng dậy ngay. Nhưng những mạch máu trong đầu hắn cứ giật lên thình thịch. Hắn bèn nằm yên một lát rồi lại thiếp đi. Đến lúc trời sắp dạng, gió từ sông Đông đưa vào vừa ẩm vừa lạnh. Đã chết chưa? Trong lúc mơ màng hắn nghe thấy phía trên có tiếng người nói. Vẫn còn ấm nhưng say bí tỉ. Một người nào đó trả lời ngay bên tai Prokhor. Lôi mẹ nó ra chỗ khác đi. Nằm thẳng cẳng như một cái xác chết thế này. Nhưng mà thôi, cậu hãy cho nó vào một cái ngục đã. Một tên cưỡi ngựa lấy cán giáo thúc vào sườn Prokhor một cái rất đau trong lúc hắn còn chưa tỉnh. Và có những bàn tay không biết của ai cà vào chân hắn, kéo hắn sành sạch sang bên cạnh. Lôi hết xe cộ đi. Chúng nó ngủ như chết cả rồi. Kiếm được một lúc như thế này mà ngủ với ngay. Bọn đỏ nó đánh đến đít rồi. Còn ngủ nữa, làm như ở nhà không bằng ấy. Quàng lên, chúng nó đánh chặn hết cả lối đi rồi. Một giọng hách dịch đang gầm lên. Những người dân chạy nạn đang ngủ gà gật trên các xe và dưới gầm xe bắt đầu cựa quậy. Prokhor đứng chồm lên. Trên người hắn chẳng còn gươm súng gì nữa. Cả chiếc ủng bên chân phải cũng biến đâu mất. Tất cả đều do hắn tự tìm cách quảng bớt sau bữa rượu bí tỉ đêm qua. Thế là hắn ngơ ngác nhìn quanh, định tìm dưới gầm xe, song những gã giữ ngựa và pháo thủ của đại đội pháo vừa kéo tới đã nhảy trên ngựa xuống, thẳng tay lật đổ chiếc xe cùng với tất cả các hòm xiềng chất trên đó, và chỉ nháy mắt dọn xong đường cho khẩu pháo tiến qua. Những tên giữ ngựa đã lại lên yên, những đoạn dây thắng khâu rất rộng bị kéo thẳng căng rung lên. Cái trục của một hòm đạn pháo vướng vào một cái gọng xe làm gãy cả cái gọng xe. Bỏ mặt trận có phải không nào? Lính với tráng, mẹ chúng mày chứ. Lão già ồm ồm giọng mũi uống rượu tối qua với Prokhor quát to từ trên xe. Bọn lính pháo binh đang vội vã tiến ra chỗ vượt sông thì cứ lặng thinh đi qua. Prokhor nằm mò mẫm trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng hắn chẳng thấy đâu. Ra tới gần một chiếc thuyền nhỏ, hắn tháo nốt chiếc ủng còn lại quẳng xuống sông, rồi nhúng rất lâu cái đầu đau ê ẩm như bị đánh đai sắt. Mặt trời vừa ló lên, kỵ binh bắt đầu vượt sông. Bọn Cossack xuống ngựa dồn 150 con ngựa tháo yên cương của đại đội 1 xuống sông Đông, hơi phía trên chỗ khủ sông, nơi con sông rẽ ngoặt về phía đông thành một góc vuông. Tên đại đội trưởng có bộ râu chồi xòe đỏ như râu ngô, tướng mạo hung dữ, nom giống con lợn lòi một cách kỳ lạ. Tay trái của hắn được đeo lên cổ bằng những sợi băng bẩn thỉu đầy máu me. Không được cho ngựa uống nước, đuổi đi, đuổi chúng nó xuống đi. Mà tại sao? Mẹ mày chứ, mày sợ nước hả? Lội ngay xuống đi. Con ngựa của mày không phải là bằng đường, nó không thấm nước đâu. Hắn quát to bọn cô giác đang xua những con ngựa xuống nước. Những con ngựa cứ rúc vào nhau thành một đám, không muốn lội xuống nước lạnh. Bọn cô giác vừa quát tháo vừa cầm roi quất tới tấp. Con ngựa đầu tiên bơi ra khỏi bờ là một con ngựa huyền mũi trắng. Trên trán có ngôi sao màu hồng rất to. Xem ra nó bơi lần này không phải lần đầu tiên. Hai cái mông xuôi của nó chìm xuống nước. Cái đuôi to sợi ngoặt sang một bên, nhưng cổ và lưng đều nhô lên khỏi mặt nước. Những con khác đều rẽ dòng nước ùa theo, rồi vừa kêu lên hồng hộc, vừa bơi trong làn nước sủi ngầu. Bọn cô giác sang theo trên 6 chiếc thuyền. Một trong những tên đi theo đàn ngựa đứng trên mũi một cái thuyền, lăm lăm trong tay một cái dây thòng lọng đề phòng có chuyện gì xảy ra. Đừng sang thẳng, cho bơi chết ngược dòng nước, đừng để dòng nước cuốn đi đấy. Cái roi trong tay tên đại đội trưởng lại hoạt động, nó vẽ luôn một vòng tròn quất đánh đét xuống một bên ống ủng bê bết những vôi. Dòng nước chảy xối cuốn đàn ngựa đi. Con ngựa huyền bơi dễ dàng phía trước những con khác, rồi bứt xa tới hai thân ngựa. Nó là con đầu tiên leo lên bãi cát ở bờ bên trái kia, trong khi đó mặt trời đã ló ra sau những cành hắc dương. Chú ý, con ngựa cái của Murkin, giúp nó với kìa, đeo dây mõm vào cho nó. Nhưng mà trèo đi chứ, trèo mạnh lên nào. Tên đại đội trưởng quát lên giọng khàn đục. Đàn ngựa đã bơi qua sông an toàn, bọn cô giác đã chờ sẵn bên kia. Chúng tìm nhận lại ngựa, mắc dây hàm thiếc, những cái yên bắt đầu được chở từ bên này sang. Hôm qua cháy ở đâu thế? Prokho hỏi một gã cô giác đang khiêng một cái yên ngựa lên thuyền. Cháy dọc bên sông Chia. Cháy vì đạn pháo ư? Đạn vì đóm gì? Gã cô giác trả lời giọng đau khổ. Bọn đỏ nó đốt đấy. Đốt tất cả à? Prokho kinh ngạc hỏi. Không đâu. Chúng nó chỉ đốt nhà của những kẻ có của thôi. Những nhà mái tôn hay những cơ ngơi bề thế mà thôi. Thế có những thôn nào bị cháy rồi? Từ Vitloguzov đến Grachev. Thế còn sư đoàn bộ binh 1, cậu có biết hiện giờ ở đâu không? Ở Chukarinki. Prokho quay về chỗ đoàn xe của dân chạy loạn. Khu vực nghỉ tạm ngoài trời kéo dài liên miên, chỗ nào cũng thấy gió thổi tạt vào những làn khói đắng. Ban đêm, còn đến thêm vài ngàn dân chạy loạn từ dải đồng cỏ bên hữu ngạn. Tiếng người nói nghe rào rào như ong vỡ tổ qua những đống lửa và trên những chiếc xe. Không biết bao giờ mới đến lượt mình được qua sông nhỉ? Chao ôi, chờ đợi sốt cả ruột rồi. Lạy Chúa cứ trừng phạt tôi sẽ đổ thóc xuống sông Đông này cho để khỏi lọt vào tay bọn đỏ. Ở bến phà những người là người, cứ như đám mây đen vậy. Em yêu của anh, chúng mình làm thế nào mà ném hòm xiềng ở lại trên bờ được cơ chứ? Cứ dành dụm mãi đi, lạy Chúa tôi, cứu tinh của chúng tôi. Đáng là phải qua sông ngay ở thôn nhà mình. Mất hết bao hơi sức đến được cái trấn này. Nghe nói Kalinov Uhon bị đốt quang cả rồi. Vốn là chỉ mong mò được tới bến phà thôi. Mà thôi đi, nếu không, chúng nó sẽ tha chết cho phải không nào? Bên chúng nó có lệnh rồi, chém chết hết dân cô giác từ đứa trẻ con 6 tuổi đến những người già nhất đấy. Nếu mà nó tóm được bà con ta ở đây nhỉ? Nếu thế thì sao nhỉ? Thịt đây tha hồ mà băm. Một lão già lông mày bạc phơ, thân hình cân đối, đang phô tài hùng biện. Cứ nhìn vẻ người dáng điệu oai vệ của lão có thể nhận ra đó là một tên Ataman thôn từng giữ nhiều năm cái gậy Ataman bịt đồng. Tôi hỏi, chẳng nhẽ để mọi người đều phải bỏ mạng trên bờ cả hay sao? Vậy thì bao giờ chúng tôi mới có thể đem nồi niêu quần áo sang bên kia chứ? Phải biết rằng bọn đỏ sẽ chém chết hết chúng tôi đấy. Nhưng vị quan lớn đã bảo tôi, bố già ạ, bố đừng lo, nhân dân còn chưa sang sông hết, thì chúng tôi còn giữ vững trận địa để bảo vệ nhân dân. Chúng tôi thà bỏ xác ở đây chứ không chịu để vợ con bố mẹ già bị giết hại đâu nha. Những lão già, những người đàn bà đứng vây quanh, họ hết sức lắng nghe lão nói rồi cùng nhau nhao lên. Thế thì tại sao đại đội pháo lại chuồn đi thế kia? Chúng nó phóng như bay ra chỗ qua sông, thiếu chút nữa thì chẹt chết cả người ta đấy. Mà cả kỵ binh cũng kéo đến nơi rồi. Nghe nói Grigory Melikhov đã bỏ mặt trận rồi. Như thế này thì còn ra quy củ cái quái gì nữa, bỏ mặc nhân dân ở lại, còn bản thân chúng nó, quân đội mà lại rút đi trước chứ. Thế lấy ai bảo vệ chúng ta bây giờ? Cứ xem kìa, kỵ binh đã bơi qua sông rồi đấy. Anh nào cũng chỉ biết lo cho cái thân xác mình thôi. Đúng là thế đấy. Mọi người chung quanh đều đã phản bội chúng ta rồi. Mất mạng đến nơi rồi còn nói gì nữa chứ? Một gã kỵ binh bỗng xuất hiện ở lối vào ngõ, ngay cạnh ngôi nhà gạch đổ sộ của bệnh viện. Khẩu súng trường của gã đeo trên mũi yên, cái cán giáo sơn xanh lá cây lắc lư bên cạnh sườn của gã. Nhưng thằng Mikika của nhà tôi đây mà, một người đàn bà đầu trần có tuổi sung sướng kêu lên. Có báo cáo lên tổng tư lệnh đây, bà con tránh cho tôi đi. Mikiska, con yêu của mẹ. Người đàn bà có tuổi chợt kêu lên giọng xúc động. Bà áp sát người vào bàn đạp và con ngựa đầm đìa mồ hôi của con với nụ cười run run. Bà già nhảy qua cái gọng xe, chạy len qua những chiếc xe và những con ngựa, đến trước mặt gã cưỡi ngựa kia. Người ta nắm lấy bàn đạp giữ gã lại. Gã giơ một chiếc phong bì màu xám có đống dấu xi lên khỏi đầu kêu to. Mày có về thôn nhà chứ? Có về. Bây giờ bọn đỏ đang ở đấy rồi. Thế nhà ta sao rồi? Nhà ta vẫn còn nguyên. Nhưng nhà của Fedotov bị đốt rồi. Gian nhà kho của nhà ta bắt lửa. Nhưng mà chính chúng nó đã đến dập tắt đấy. Con Fetiska ở trong ấy chạy ra kể lại rằng thằng quan của bọn đỏ có bảo không được để cháy một căn nhà nào của người nghèo, nhưng nhà của bọn tư sản thì đốt bằng hết đi. Chao ôi, thật là nhờ ơn Chúa, cầu Chúa cứu thế ra ơn cho họ. Người đàn bà nói và làm dấu phép. Một lão già có vẻ mặt nghiêm khắc nói giọng phẫn nộ. Sao bà lại thế nhỉ? Chúng nó đốt nhà láng giềng mà bà lại còn thật nhờ ơn Chúa sao? Quỷ dữ bắt họ đi. Người đàn bà nói rất nhanh giọng sôi nổi. Họ còn có thể xây được nhà khác. Còn như nhà của chúng tôi mà bị chúng nó đốt thì lấy quái gì dựng lại được nữa? Lão Phê Đốt, nhà lão có chôn một hũ vàng. Còn tôi thì quanh năm suốt đời làm thuê làm mướn cho người ta. Thôi, buông ra mẹ. Con có công văn, con phải vội đi. Gã cưỡi ngựa khom người trên yên, van vỉ bà mẹ gã. Bà mẹ đi bên cạnh con ngựa, vừa đi vừa hôn bàn tay rám nắng đến sạm đen của thằng con trai, rồi chạy về chiếc xe của mình. Tránh ra nào, có công văn đến tổng tư lệnh đây. Bà con tránh ra nào. Thế là con ngựa của gã hăng máu, ngoáy mông loạn xạ, vừa đi vừa nhảy. Dân chúng đành miễn cưỡng tránh sang hai bên. Gã cưỡi ngựa có vẻ như chỉ tiến được rất chậm, nhưng chẳng mấy chốc gã bị lấp sau những chiếc xe, sau những cái lưng bò, lưng ngựa, chỉ còn trông thấy ngọn giáo lắc lư bên trên rừng người, mỗi lúc một ra gần tới bờ sông. Chỉ trong có một ngày, tất cả các đơn vị của quân phiến loạn và dân chạy nạn đã được đưa sang bờ bên trái sông Đông. Các đại đội kỵ binh của trung đoàn trấn Vosenskaya thuộc sư đoàn 1 của Grigory sang sau cùng. Cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, Grigory đã cùng 12 đại đội kỵ binh tinh nhuệ ngăn chặn sức tấn công của sư đoàn Hồng quân số 33. Khoảng 5 giờ, nhận được thông tin của Kudinov cho biết các đơn vị quân đội và dân chạy nạn đã được đưa sang sông. Mãi lúc đó chàng mới ra lệnh rút lui. Theo kế hoạch đã thảo ra từ trước, từng đại đội quân phiến loạn thuộc vùng ven sông Đông phải sang sông rồi bố trí đại đội của thôn nào ngay trước mặt thôn ấy. Đến giữa trưa thì bộ tư lệnh bắt đầu nhận được báo cáo của các đại đội. Phần lớn các đại đội ấy đã bố trí xong dọc theo bờ bên trái trước mặt thôn của mình. Ở các nơi có thừa những khoảng cách giữa các thôn thì bộ tư lệnh điều tới đó những đại đội của dân Cô Giác rải đồng cỏ ven sông. Các đại đội còn lại thì rút về hậu phương tới các thôn vùng bên kia sông Đông, Dubrovka, Chernyi, Gorokhovka, và theo ý kiến của Safonov sẽ phải được tổ chức thành một đội dự bị mà bộ tư lệnh sẽ cần đến trong trường hợp quân địch chọc thủng mặt trận. Mặt trận của quân phiến loạn kéo dài 150 versta trên bờ bên trái sông Đông, từ các thôn đầu phía tây của trấn Kazanskaya tới Usterkhope. Sau khi sang sông, quân Cô Giác chuẩn bị tiến hành chiến tranh trận địa. Chúng vội vã đào ngay chiến hào, chặt và cưa hết những cây tiêu huyền, cây liễu để làm những hầm ẩn nấp và ổ súng máy. Tất cả những cái túi không đựng gì lấy được của dân chạy nạn đều được đổ đầy cát và xếp thành ụ phía trước một tuyến chiến hào kéo dài liên miên. Trước khi trời tối, tất cả các nơi đã đào xong chiến hào. Hai đại đội pháo số 1, số 3 của quân phiến loạn ngụy trang trong những khoảng trồng thông bên ngoài trấn Vosenskaya. Chỉ còn có vẻn vẹn 5 quả đạn cho tất cả 8 khẩu pháo. Cả đạn súng trường cũng sắp cạn rồi. Kudinov đã phái những tên liên lạc cưỡi ngựa tới các nơi phổ biến mệnh lệnh nghiêm cấm không được bắn nhau với địch nữa. Mệnh lệnh này dặn mỗi đại đội chọn ra 1 hay 2 tên bắn giỏi nhất, phát cho mỗi tên một số đạn đủ dùng thôi, để cho những tay thiện xạ đặc biệt đó tiêu diệt các xạ thủ súng máy và chiến sĩ Hồng quân xuất hiện trên các phố. Những tên khác chỉ được phép nổ súng trong trường hợp Hồng quân tìm cách vượt sông. Mãi tới lúc hoàng hôn, Grigory mới đi kiểm tra xong các đơn vị thuộc sư đoàn của chàng bố trí rải rác dọc theo sông Đông. Sau đó chàng trở về Vosenskaya để nghỉ đêm. Đã có lệnh cấm đốt lửa trên bãi cỏ hoang ven sông. Ngay trong trấn Vosenskaya cũng chẳng có đèn đóm gì. Khắp vùng bên kia sông Đông chìm trong một làn sương mù tím ngắt. Sáng hôm sau, có những đội trinh sát đầu tiên của Hồng quân sớm xuất hiện. Và chẳng mấy chốc đã thấy họ thấp thoáng trên tất cả các nấm quốc gan ở bờ bên phải từ trấn Uster đến trấn Kazanskaya. Mặt trận của Hồng quân đổ ào ào đến sông Đông như một dòng phun thạch có sức mạnh khủng khiếp. Sau đó các nhóm trinh sát lần đi và cho đến giữa trưa, các ngọn gò cứ đứng chết lặng dưới bầu không khí lặng tờ, nặng nề như nơi sa mạc. Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.